Thánh Vương, chương 818, số mệnh cuồn cuộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới đa thần không phải bình thường. Chuyện của Từ Đà là bao la, sâu thẳm, trí tuệ vô biên châu nên Phật lại gọi là Phật Đà. Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới đa thần, không ngừng vận chuyển năng lượng thần giới xuống đã có thể thúc giục năng lượng của Thượng Đế dẫn kinh tới một. Chẳng qua dù hắn có đưa năng lượng vào thế nào thì Thượng Đế dẫn kinh cũng chỉ mới được khai phá tới một, muốn tới hai. Thì trừ phi thăng cấp lên cảnh giới nữa mới được, nói cách khác hiện tại hắn căn bản không thể phát huy được uy lực lớn nhất của Thượng Đế dẫn kinh. Trên thực tế thì chuyện này cũng là rất bình thường, Thượng Đế dẫn kinh, thần cách chân thần, Chu Tiên Vương phù lục, Thôn Thiên Vương phù lục, Vạn Giới Vương đồ. Những vật này đều là thứ để lại có chư thần thượng cổ uy danh hiển hách, không phải là thần đại viên mãn thì cũng là trí cao thần. Đám hạ vị thần so với bọn họ cũng chẳng khác gì nô bộc. Cũng may bây giờ Thượng Đế dẫn kinh của hắn còn thúc giục được tới một, đánh ra phối hợp với Thượng Đế chi thủ trưởng kinh thiên hạ vô song, không ai hơn được. Hơn nữa hắn tăng từ cảnh giới hạo thần lên tới đa thần, tu vi cũng thâm hậu hơn rất nhiều. Chỉ hơi vận chuyển một chút tu vi của hắn liền bừng lên, trưởng diệt thiên hạ khí động càn khôn. Vèo, hắn đã xuất quan, lập tức năng lượng mãnh liệt phát ra. Phàm là đệ tử Dương gia ta, thành viên trung tâm của Thánh Dược Đảnh, nhanh chóng tới đây. Ta muốn cử hành đại hội phân bảo. Chư vị trưởng lão vương cũng có thể tới xem lễ, đại phát anh hùng thiếp. Lập tức hành động này của hắn gây ra sóng to gió lên bên trong liên minh hộ đạo. Hiện giờ việc hắn muốn làm là lấy ra bảo tàng trong tuyên cổ thần tàng, phân phát cho nòng cốt của mình, đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, tạo ảnh hưởng. Hắn đã nhận được tuyên cổ thần tàng, có tài phú khổng lồ, chỉ cần là người gia nhập vào phe hắn sẽ tuyệt đối không keo kiệt tài phú. Như vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ đối với số mệnh của quân đoàn Quang Minh, nhân tâm đều hướng tới, về sau đánh bại thiên đình tứ đế, đoạt quyền hành minh chủ cũng sẽ ít gặp sóng gió. Lập tức toàn bộ Thánh Vương tiên giới bắt đầu chuyển động. Một quảng trường Quang Minh cực lớn bằng lưu ly xuất hiện, cao cao tại thượng, thậm chí có địa vị ngang với thiên đạo vận chuyển thần điện, bao quát rất nhiều tiên giới. Hằng hà sa số tiên giới đều có truyền tống trận phát động. Trong mấy ngày nay, rất nhiều người cũng biết Dương Kỳ thu được tuyên cổ thần tàng, muốn tận mắt chứng kiến. Hiện giờ Dương Kỳ lại phân chia bảo vật, bất cứ kẻ nào cũng đều muốn tới quan sát một chút. Quang Minh sứ giả lại phân bảo sao? Rốt cục bên trong tuyên cổ thần tàng kia có chứa bảo bối gì? Chúng ta mau đi xem một chút, nói không chừng gia nhập vào phe Quang Minh sứ giả có thể có được ít bảo bối cũng nên. Nghe đồn xưa nay Quang Minh sứ giả vẫn hào phóng lắm. Thế nhưng chúng ta đã đi theo một vị Pháp Vương rồi mà. Sợ cái gì chứ, thay đổi thủ lĩnh, gia nhập Quang Minh sứ giả là được. Dù sao thì quyền uy của Quang Minh sứ giả cũng rất lớn, áp chế hoàn toàn các Pháp Vương. Ta thấy tu vi của Quang Minh sứ giả hiện giờ chỉ sợ đã sánh ngang được với Đại Đế rồi, đến lúc đó tranh đoạt ngôi minh chủ được cũng không chừng. Hiện giờ quân đoàn Quang Minh đã hoàn toàn vượt qua quân đoàn bất hủ của minh chủ rồi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn Quang Minh được tăng cường thần thuật thái cổ thì hầu như có thể giết sạch quân đoàn bất hủ. Chỉ cần tu vi của Quang Minh sứ giả có thể chống lại liên minh hộ đạo thì đại vị minh chủ sẽ là của hắn rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, thế thì cũng chưa chắc, phải biết là sau lưng nộ hỏa liệu thiên đại đế còn có ba vị đại đế chống đỡ đó. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Cửu Cực Chí Tôn tứ đế liên thủ thì Quang Minh sứ giả cũng không phải là đối thủ đâu. Chuyện này còn phải xem đã, chúng ta cứ quan sát một chút, Quang Minh sứ giả gây nên động tĩnh lớn như vậy, nói rõ tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Nghe đồn sâu trong tuyên cổ thần tàng có ẩn chứa rất nhiều huyền bí bất hủ. Có lẽ hắn đã tu luyện thành công, có thể chống lại bốn đại đế cũng không chừng. Vậy đi, chúng ta mau chóng tới xem lễ, dù không chiếm được gì thì cũng được mở mang tầm mắt nhìn xem bên trong tuyên cổ thần tàng rốt cục có bảo bối gì. Trong chớp mắt cả một biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, vô số nhân vật đều xuất hiện. Thậm chí một số cao thủ bên ngoài liên minh hộ đạo đều tới quảng trường lưu ly bên ngoài thánh quang tiên giới do Dương Kỳ mở ra. Quảng trường này lớn vô cùng, ai thấy cũng đều rung động, chẳng khác gì thấy một tiên giới cấp 33 vậy. Dương Kỳ đã thu được thần hạm tuyên cổ, vốn là thiên ngoại thiên tiên giới, vừa thi triển ra tất nhiên là lớn vô cùng, đủ khiến ai cũng phải rung động. Giờ khắc này tất cả mọi người của Thánh Vương tiên giới đều tụ tập lại, tới trước mặt Dương Kỳ. Thực lực của Thánh Vương tiên giới giờ đã tăng lên rất nhiều, trong đó Thanh Sử Lão Tổ đứng đầu. Có một số lão ngoan đồng lập tức nhận ra hắn, đó là Thanh Sử Lão Tổ mà, nghe đồn hắn đã tu luyện tới bậc thang bất hủ tầng thứ 9, là cường giả vô địch tu vi hầu như chống lại được đại đế rồi, ngờ lại bị Quang Minh sứ giả mời chào. thực lực của quang minh sứ giả này cũng quá mạnh mẽ rồi. Đám lão ngoan đồng thái cổ này chỉ biết thần phục người có tu vi mạnh hơn mình thôi. Nói như vậy, thực lực của Dương Kỳ đã vượt qua Thanh Sử lão tổ rồi, hiển nhiên cũng vượt qua No Bê qua nộ hỏa liệu thiên đại đế sao. Một số pháp vương, chư thiên thần tướng, lão ngoan đồng cũng nhao nhao tới xem huyền bí của Tuyên Cổ Thần Tàng. Đây là những nhân vật cầm quyền nòng cốt, tâm tư cũng phát sinh biết hóa. Công tử, hiện giờ có thể bắt đầu rồi. Trông thấy cả đám lão tổ đông nghìn nghịt tiến vào trong thánh vương tiên giới, Thanh Sử lão tổ đứng thẳng dậy. Chư vị, ta là Thanh Sử lão tổ, chắc hẳn một số lão ngoan đồng cũng nhận ra bổn tọa. Năm đó vốn ta muốn đi vào trong thiên đình viễn cổ, làm vị đại đế thứ năm, Thanh Sử đạo tàng đại đế, nhưng bởi vì lúc ấy tứ đế của thiên đình viễn cổ bạo ngược lại giết chóc vô số thiên tài của tiên giới chúng ta, luyện chế vận mệnh thần đan, dẫn tới thiên đình sụp đổ. Ta vì thế mà nản lòng thoái chí. Đến hiện tại thiên đình tứ đế không ngờ lại ngóc đầu một lần nữa, thành lập liên minh hộ đạo, có thể dẫm lên vết xe đổ trước kia hay không thì vẫn cần phải chú ý tốt rồi. Hôm nay công tử nhà ta đạt được Tuyên Cổ Thần Tàng, hiện giờ bắt đầu phân bảo. Chư vị có thể tham quan thỏa thích, cùng lúc đó chỉ cần gia nhập vào phe công tử nhà ta thì đều có thể được ban thưởng hoặc ít hoặc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị tất nhiên cũng không nên hoài nghi lời nói của công tử nhà ta. Lời này nói ra khiến rất nhiều người đều biến sắc, Thanh Sử lão tổ công khai nói xấu thiên đình tứ đế ở nơi này, có phải đại biểu cho việc Dương Kỳ muốn đoạt quyền hay không? Rất nhiều tâm phúc của nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn nhau, có người còn lập tức ra ngoài, bắt đầu truyền thần niệm cho đại đế. Vu Hành Vân, Dương Kỳ nói to, lập tức đại, sứ giả đại, người đi theo ta chinh chiến nhiều năm, từng bước bước ra từ thế tục phi thăng tới tiên giới, công lao hiển hách. Hiện giờ ta ban thưởng cho người một viên thần đan tọa vong vô ưu đại nhạc thần đan trong Tuyên Cổ Thần Tàng. Khi uống xong viên thuốc này có thể tiến vào trong bí cảnh vô ưu vô lo, không mừng không vui, tu vi thăng trưởng gấp trăm ngàn lần, vọt lên vài cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó ta ban cho người một thanh thần đao tên là Tổ Vu Châm Tương Đoạt Thần Đao, là thần khí thái cổ, do một vị vu thần của thần giới luyện nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thắt Công Mộng Nhập Thần Cơ có một vip văn đần. VN chế thành, phối hợp tốt với thể chất của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai pháp bảo bay ra chìm nổi trên không trung, cuồn ra thần uy vô địch, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Một số nhân vật lợi hại biết rõ đây đúng là thần khí thái cổ thật, một khi đạt được thì thực lực có thể tăng tiến vùn vụt. Cuộn tỏa cũng đã nhất hắc hắc, xa xa có một bóng đen truyền tới tiếng thét dài. Trong nháy hắc hắc đúng lúc này thì từ đã tiến vừa xuất hiện giống như một con rơi khổng lồ, phát ra sóng âm tận, trùng kích rất nhiều người, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Này mắt bóng bóng đen vào bên trong, bàn tay đưa lên hai kiện pháp bảo. Đen kia vô cùng vô nghĩa thiên tiên giới, sát huyết biên bức đại đế. Tiên giới cũng hợp thành một liên minh ở một đại quân tương lai, không ngờ lại xuất hiện chương 818, số mệnh cuồn cuộn. Đó là, nghe đồn rất nhiều yêu nghiệt rất đồng nhận ra con rơi khổng lồ trước mắt này chính là một yêu đầu khác của vũ trụ chuẩn ở đây. Nhiều lão ngoan nghiệt hung thần ác sát tên là sát huyết biên bức đại đế, tu vi dù không lợi liệu thiên đại đế nhưng cũng là nhân vật vô địch đứng trên bậc 8 của bậc thang bất hủ. Hơn nữa hắn bay vọt tới như vậy, trên bởi một tầng yêu quang, không biết đã được bao nhiêu lão ngoan, tối thiểu tại thời khắc này tu vi chỉ sợ cũng không kém liệu thiên đại đế. Hại như nộ thang thứ hỏa thứ người bao đồng tăng phủ cường tu vi, nhiều so nộ hỏa nhưng thanh số người thậm chí còn nổi lên ý đồ muốn cướp đoạt. Với độ và sóng âm của hắn lại càng lợi hại. Pháp lấy hai nguyệt, liên minh hộ đạo đã là gì, yêu liên minh của chúng ta mới là người thừa kế đại vận thiên địa, lần lai. Chẳng này cũng không ai ngoài chúng ta có thể ngăn bao lâu nữa, nhân loại các ngươi cũng quân giới tương cản đại sẽ trở thành thành viên của yêu nghiệt chúng ta. Hiện giờ ta tới ám sát quang sứ của các ngươi, cướp lấy tuyên nói gì được không? Minh giả cổ thần tàng, xem thử các ngươi có là tốc hắn vừa bay sát tới Dương Kỳ. Người của yêu bảy sau đang thể bay Dương. Không Dương lở đất quét mình dãy sư huynh đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Dương Kỳ. Nhân có gì sai bảo, đó bàn dưới bàn không cách sát huyết biên bức đại đế này phát ra tiếng thét chói tai, lập tức tấn công tới gần Dương Kỳ. Sử lão kỳ kỳ vô cùng, yêu nghiệt Dương Kỳ cho dù là sát làm được gì, của sao, tay của tay tới, nói sạch của ruộ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thằng Minh hủy diệt không thế sát trực tiếp tổ nổi lại ngăn hai chữ, lập những cảm giác dương của nào ngăn vừa nói, huyết biên dương huyết không rơi bị ngăn cản kỳ giận gầm lên một tiếng, muốn bước lên trước ngăn cản hắn lại. Dương cản con còn nhãi, ngươi tiếng ngộ tự nhiên đốn kỳ thời tức tiếng nói vang lên cuồn cuộn như sấm, long trời chói tai kia. Mọi người nghe thấy cảm thấy thanh sinh ra, bức này chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, chậm lại cuối cùng giống như đọng lại. loại thủ đoạn cũng biên thi triển ra đủ không thể bắt gian bức kỳ thu ngừng, đưa nổi, hồi đang dám cả liên minh liền đại sát toàn tới, bàn tay huyết thân bàn như lại kêu, có đế trên tay lại luồng sáng chuyên. Tổn thương ta, chẳng làm hộ đạo các ngươi sao? Bảo, sau đó thân thể nhoáng lên, ám tay, một biên bức đại đế ánh sáng bừng lên. Mọi người liền thấy kêu thảm thiết liên tục, sau đó nổ tung. Rơi màu máu ra âm thanh chói tai, căn bản không nghiệt liên phát có thêm lưu ly một bao phủ, lẽ con không sợ yêu. Cách chương.